Bà xã, hãy đợi anh. Chương 30, giường chiến. Gocchuyenaudio.com. Trương Cảnh hôm nay phá lệ mày nheo, tắm rửa xong liền giặt quần áo đến nửa canh giờ, còn chủ động đem quần áo bẩn của mọi người trong viện đem ra giếng nước bên cạnh em mờ toàn bộ đều giặt bằng tay. Khốp Trì Nghiêu đã sớm từ phòng tắm tắm xong đi ra, đi trước sân thượng. Gọi hai cuộc điện thoại giải quyết công việc, sau đó trở lại phòng. Nằm dài trên giường lại mở mắt nhìn trần nhà trong chốc lát nửa ngày. Cũng không thấy Trương Cảnh, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nhẹ nhàng xuống lầu, phát hiện Trương Cảnh không biết lúc nào đã. Dựa vào ghế dài trong sân, cứ như vậy ngồi ngủ thiếp đi, nghe được. Tiếng bước chân của hắn, mở mắt ra, còn có chút không rõ chuyện gì ngu. Ngơ, Khốp Trì Nghiêu trực tiếp đi sang ngồi, đưa tay kéo Trương Cảnh, dẫn cô lên lầu trực tiếp mang về phòng ngủ. Em trốn cái gì? Khốp Trì Nghiêu thấp giọng nói, hơi thở nóng đập vào mặt Trương Cảnh chỉ cảm thấy mặt cùng cổ đều đỏ lên. Vô luận cô như thế nào không có thói quen cũng đã không thể chối được. Giữa bọn họ thực chất quan hệ đã thay đổi, hiện tại cô gái trẻ cũng đã mở ra yêu thương, cô lại là gái ế 28 tuổi rồi, còn xấu hổ. Làm vẻ ta đây có ý gì, nghĩ như vậy cô liếc hắn một cái cố làm ra vẻ. Trấn định nói, hôm nay leo núi mệt quá em vốn là muốn ngồi ở trên ghế. Nghỉ một lát không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Khốp Trì Nghiêu không có ý định chọc cô, buồn bực cười một tiếng, trước lên giường. Trương Cảnh vừa thấy cái kiểu cười không như vẻ mặt liền cảm thấy khó. Xử, như muốn lên đao xuống biển lửa, sờ đồng sờ tây, hao tổn trong. Chốc lát thời gian, mới bỏ lên giường, cách Khốp Trì Nghiêu, dán sát. Mép giường nhắm mắt lại tự thôi miên mình. Khốp Trì Nghiêu đang dùng di động để xử lý văn kiện, gặp Trương Cảnh lên giường, liền đưa điện thoại di động đặt trên bàn sách cạnh giường. Thuận tay tắt đèn, đưa tay đem kéo cô ngốc đang hận không thể té xuống. Giường kia ôm vào trong ngực, lồng ngực chấn động, phát ra tiếng cười. Anh đáng sợ như vậy, tránh anh như con mãnh thú và dòng nước lũ. Ngươi là đại gia, ngươi không đáng sợ ai đáng sợ. Trương Cảnh dứt khoát vùi đầu ở trong lòng hắn, nhắm chặt hai mắt làm. Bộ như ngủ say, mặc kệ trên đỉnh đầu người ta buồn cười vẫn là nói. Chuyện cũng không thể quấy nhiễu cô. Đồ ngủ có chút rộng thùng thình cô như vậy cúi đầu, một bên thân. Trước ngực đã lộ ra da thịt tuyết trắng, cùng với một cơ thể đang mơ. Màng, mùi hơi thở thơm ngát mơ hồ qua lại lượn lờ Khốp Trì Nghiêu. Thị giác khứu giác đồng thời khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn chỉ cảm. Thấy thân thể trong nháy mắt bành trướng. Biết rõ cô ngốc trong ngực căn bản cũng không có ngủ, Khốp Trì Nghiêu. Có chút cường thế đem lật úp cơ thể, nghiêng người, đè lên trên. À anh sao vậy, em muốn đi ngủ. Rốt cuộc vẫn giả bộ không ngừng, Trương Cảnh không thể không mở mắt ra cố gắng đẩy ra người phía trên. Mặc dù cái loại cảm giác này làm cho người ta dư vị vô cùng, đúng là cô hôm nay đều mệt mỏi một ngày, thì không thể làm cho cô ngủ ngon một. Giấc a chút nữa ngủ tiếp, Khốp Trì Nghiêu rõ ràng biết rõ cô đang suy nghĩ gì, không để cho cô cơ hội phản kháng, cúi người liền hôn xuống. Khốp Trì Nghiêu khí huyết chính trực trước lại đè nén quá lâu trải. Qua trái cấm, muốn chính là hình thức cuộc sống, hiện tại rốt cục có thể nếm đến ngon ngọt, không có gì cố kỵ chính là càng không thể thu. Gocchuyenaudio.com, thập cô ngốc này dề xuống, bàn tay thô xoa lên thân thể da thịt trắng. Nõn nà làm thân thể hắn hưng phấn đến cực hạn, hắn mặc dù không phải là thân kinh bách chiến, người rời tình trường lão luyện, nhưng bản năng đàn ông như thế thuần thục. Liền đem y phục của cô cho cởi ra thuần thục dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng cô cắn chặt giò xét vào bên trong đó, ôm lấy lưỡi của cô, bị buộc. Cùng hắn múa, miệng lưỡi giao triền, trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập ngận tràn. Trương Cảnh mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Khốp Trì Nghiêu vội vàng thô lỗ hù dọa, nụ hôn vội vàng nóng bỏng làm cố căn bản không thể ứng phó, miễn cưỡng dồn dập hô hấp, vô ý thức dùng hai tay. Vỗ vào phía sau lưng của hắn, nhắc nhở hắn ôn nhu một chút. Khốp Trì Nghiêu chỉ xem cô như đang nhỏ nhẹ phản kháng, kia dung hạ được cô dẫy dụa, bắt được tay của cô nhấc qua đỉnh đầu, hôn nóng bỏng theo cằm trước cổ, một đường xuống phía dưới, mềm nhẵn mà ướt át xúc cảm. Châm ngòi tới chỗ nào, thân thể của cô liền tê dại nhột tới chỗ đó. Hắn vừa dồn dập vừa rối loạn hô hấp, vừa dùng môi lưỡi chậm rãi bị bắt. Được bộ ngực sữa đang lắc lư, ngậm lấy núm hoa nho nhỏ a, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, một dòng điện cao áp truyền tới đầu ngón tay, làm Trương Cảnh mất toàn bộ chi giác, từng đợt tê dại từ hắn chạy thẳng vào tim, lại vọt tới. Toàn thân, lửa nóng khó chịu thiêu rụi lý trí của cô nhịn không. Được toàn tính loạn tình, mê nhẹ ngâm lên tiếng. Khát vọng mãnh liệt ở dưới thân thể hắn ngưng tụ, hừng hực khí thế, hắn rốt cuộc không kháng cự được, một tay cởi quần trên người, bàn tay dùng lực buông lỏng đầu gối của cô kéo ra, cơ hồ không có gì do dự. Liền chống đỡ cơ thể mềm mại, thân thể trầm xuống tiến vào thân thể của cô, mặc dù phía dưới dần dần có thể chứa được số đo của hắn, nhưng vẫn có chút khó chịu. Trương Cảnh ôm thật chặt eo của hắn, vùi đầu ở trước ngực hắn, không dám nhìn hắn. Khúc Chỉ Nghiêu khí thế hung hăng đem hai cánh tay của cô vắt lên đỉnh đầu, cơ hồ không có dùng nhiều lực khí cùng thân thể của cô giao chiến. Trương Cảnh thân thể theo hắn phập phồng mà đung đưa. Tiểu Cảnh, nhìn anh. Khúc Chỉ Nghiêu vừa thở dốc vừa nói thật nhỏ. Không quen, về sau từ từ sẽ quen. Mạnh mẽ va chạm, hắn trầm giọng nói. Tiểu Cảnh, anh đang yêu em, không cần phải thẹn thùng. Nói xong, tốc độ hắn dần dần nhanh hơn, tốt đẹp chính là thể lực không làm hắn không thay đổi sắc mặt. Dần dần, Trương Cảnh ý thức mơ hồ, trong miệng cũng tràn ra đứt quãng thân, ngâm. Giờ phút này, Khúc Chỉ Nghiêu cảm thấy trước giờ chuyện của mình làm đang là đối với cô yêu thương, nghe trong miệng cô ngâm, a, trong thoáng chốc chợt cảm thấy dưới thân tăng vọt một loại cương chiều đến tận xương, khoái cảm làm cho hắn trong nháy mắt bộc phát. Tiểu Cảnh, anh yêu em. Mồ hôi hòa với chất lỏng dinh dính sen lẫn ở thân thể hai người, một hồi xuống, Trương Cảnh hoàn toàn sụi lơ ở dưới thân thể của hắn, mà hắn bá đạo cứng rắn vẫn dừng lại ở trong cơ thể của cô, nóng rực dính. Cô cố gắng đẩy ra thân thể người đàn ông đang ép chặt cô, thấy cô hơi chút có động tác trên người đàn ông liền buồn bực hừ một tiếng, tứ chi xít sao bóp chặt cô, thêm chút nghỉ ngơi liền lại ngóc đầu trở lại. Không có ai quấy rầy, không cố kỵ nữa, một đêm này không biết phản phục. Gocchuyenaudio.com Bao lâu, cho đến khi Trương Cảnh mệt mỏi mê man, Khúc Chỉ Nghiêu lúc này mới lau qua loa cho hai người, thỏa mãn ôm cô ngủ. Trương Cảnh sáng sớm lúc thức dậy eo đau dữ dội, ngày hôm qua leo núi, buổi tối có lăn qua lăn lại muộn như vậy, toàn thân cao thấp khó chịu. Khó được lúc Khúc Chỉ Nghiêu còn chưa tỉnh, đến lúc Trương Cảnh rón rén từ trên giường bò dậy, mông lung con mắt soi vào gương chải đầu. Trên cổ còn mơ hồ dấu vết Khúc Chỉ Nghiêu tối hôm qua lưu lại, cô cũng nhịn không được nữa ở trong lòng mắng, người gây ra họa không biết cái gì cũng tỉnh đúng lúc, đang nằm nghiêng ở trên giường nhìn cô chằm chằm. Trương Cảnh bị hắn nhìn giống như cười mà như không, rất nhanh làm cho thẹn thùng, vội vã cột đầu tóc, chờ hắn một chút liền đi xuống lầu. Lúc đi xuống lầu, cô này mới phát hiện bên ngoài đang mưa rơi lác đác. Chú Khúc thím Khúc lớn tuổi, bắt đầu dậy rất sớm, chú Khúc đang cùng Tiểu Hằng chơi cờ tướng, thím Khúc ở phòng bếp vội vàng làm điểm tâm. Thấy cô rơi xuống, nói cô rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Trương Cảnh có chút thẹn thùng, mỗi lần đều dậy muộn hơn vợ chồng già, còn để bọn họ làm cơm. Thím Khúc tựa hồ nhìn ra cô không được tự nhiên, lên tiếng an ủi. Không có việc gì, con xem A Nghiêu không phải là đến bây giờ còn không có xuống sao, chúng ta cũng biết trong thành thị cùng nông thôn làm việc và thời gian nghỉ ngơi không giống nhau, chú Khúc còn cố ý dặn dò ta không nên quấy rầy đến các con. Chờ Trương Cảnh rửa mặt xong, mới vừa đi tới cửa phòng bếp, thím Khúc liền đẩy cô đi ra. Nơi này không có việc của con cùng bọn họ chơi cờ tướng đi, Tiểu Hằng đứa nhỏ này thông minh đây. Tiểu Hằng nghe thấy có người ở gọi hắn, ở trong nhà chính là to cô. Mẹ qua tới giúp con một tí, con đấu không lại ông. Trương Cảnh đành phải đi cùng Tiểu Hằng, lúc ba người đang hăng say. Thím Khúc cơm đã làm xong gọi bọn họ ăn cơm, Khúc Chỉ Nghiêu vừa vặn cũng từ trên lầu đi xuống, bởi vì trời mưa, chú Khúc thím Khúc không đi lều hoa gấp, cho nên cơm nước xong, ván cờ ba người một cách tự nhiên liền biến thành ván cờ bốn người. Thím Khúc ở một bên vừa nhét đế giày vừa xem cuộc chiến, ngẫu nhiên nghĩ nói hai câu, còn bị chú Khúc một câu. Quan kỳ không nói, chân quân tử, cho đình trở về, đáng tiếc chính là thím Khúc không có đọc qua sách gì, căn bản cũng không biết rõ ông đang nói cái gì, hoặc là liền là cố ý, vẫn là muốn nói gì thì nói. Chú Khúc dương, mặc dù không có các hoạt động giải trí như trong thành phố, nhưng người một nhà cùng một chỗ vẫn là vui vẻ hòa thuận. Những ngày tiếp theo bọn họ thừa dịp thời tiết tốt giúp chú Khúc thím Khúc sửa sang lại vườn hoa, hạ đất đai, hoặc là dọc theo dòng suối chuyển qua núi lớn, cuộc sống sung sướng luôn thoáng qua rồi biến mất. Bọn họ cuối cùng không có thể ở chỗ này đợi qua một tuần lễ, bởi vì bên Mỹ đang hối Bành Di và Tiểu Hằng qua. Tiểu Hằng rời đi ngày đó, cô cùng Khúc Chỉ Nghiêu cũng không có đi sân bay đưa hắn, không phải là bọn họ không tiễn, mà là đứa nhỏ không muốn. Tiểu Hằng phải nhớ kỹ bộ dạng ba mẹ vui vẻ, không phải nhớ bộ dạng ba mẹ khổ sở vì Tiểu Hằng rời đi. Đứa nhỏ này tỏ ra bộ dáng hiểu biết, bộ dáng làm cho Trương Cảnh vừa chua xót lại vui mừng, giữ vững tinh thần, nheo mắt lại cười lớn. cho, dù đến nước Mỹ, nhớ ba mẹ thì hãy điện thoại, gọi video, biết không? Dạ, Tiểu Hằng sẽ nhớ rõ. Thời gian là liều thuốc tốt, Tiểu Hằng lúc rời đi là lúc quay lại cuộc. Góc chuyện audio.com, sống bận rộn ở bệnh viện hết phép trở về sau, trước đó lưu lại rất nhiều ca bệnh, Trương Cảnh hiện tại làm nhiều nhất đúng là cơ giới thức. Làm thêm giờ, vô hưu vô chỉ tận làm thêm giờ. Mà ở thành thị một chỗ, khác khúc trì nghiêu cuộc sống cũng không rảnh rỗi. Đầu tiên nhà cũ bên kia tư lệnh phu nhân biết chuyện đứa cháu mà con mình nuôi trong nhà. Nhiều năm lại là con của người khác, trong cơn tức giận ngã bệnh nhập viện, khúc trì nghiêu làm việc liền gấp rút, hiện tại chạy công ty. Bệnh viện, nhà cũ ba đầu chạy, người mệt mỏi không còn hình dáng, có thể hết lần này tới lần khác bên tai vẫn không thể thanh tịnh. Tư lệnh phu nhân mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại hắn, làm sao lại giúp người khác nuôi con. Lệnh hắn vội vàng tìm cháu dâu về nhà, mà mẹ hắn lại bị chuyện này. Tức không chịu được, ở một bên trợ giúp, chỉ có đêm khuya yên tĩnh, hắn mới có một lát an bình, liền như hiên. Tại, hắn nằm ghế trên sân thượng, đốt điếu thuốc khắp người mệt mỏi. Theo sương mù cuốn đi, hình ảnh gương mặt Trương Cảnh thanh tú tươi. Cười ở trong đầu càng ngày càng rõ ràng, khúc trì nghiêu nguyên vốn là muốn chờ thời cơ chín mùi, lại mang. Trương Cảnh trở về nhà cũ, hắn muốn dẫn cô đi gặp bà nội trước chính bà. Nội năm đó cũng rất thích cô, này hắn ngược lại không lo lắng, hắn duy. Nhất lo lắng về phần mẹ hắn, mẹ của mình, hắn lại rõ ràng nhất tính tình căn bản chưa nói tới ôn. Nhu thậm chí có điểm cường thế không tốt chỗ, nếu như cưới Trương Cảnh. Sau khi vào cửa, điều chờ đợi cô tuyệt đối không nhẹ nhàng, không biết cô ngốc Trương Cảnh này nguyện ý cùng nhau đối mặt sao. Khúc trì nghiêu dập tắt điếu thuốc trong tay, ngón cái đè lên huyệt thái dương. Có hắn ở đây, còn không thể chiếu cố được cho cô ngốc Trương Cảnh sao. Không biết vì cái gì, hắn tin tưởng cô và hắn sẽ cùng nhau. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, nói một câu bổ sung, nói tên ăn mày vì viết cảnh đùa giỡn trên giường, cố ý kéo người nào đó cùng tên ăn mày xem AV, nhìn một chút tên ăn mày bệnh nghề nghiệp lại bắt đầu phạm vào, dắt cánh tay người nào đó nói. Ngón tay có vi khuẩn, không rửa sạch, sẽ liền hướng chỗ đó nhét, bệnh phụ khoa từ đây mà có. Ngươi, xem cô gái này bị chỉ dài, này bao bì anh này dài quá, bên trong, khả định bao hết không ít vi khuẩn, cuối cùng người nào đó chạy bài. Về sau loại việc này không cần lại cố làm ra vẻ thẹn thùng muốn ta cùng ngươi xem. Giống giống, tên ăn mày làm cái ác thú vị giọt người. Cuối cùng cầu vung hoa, cầu cất giữ, cầu nhắn lại ta đây trước hôn nhẹ, sao sao, cách chương.